Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 16, Hắc Hoàng Rio. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rio và hai thư ký bước vào tòa nhà đồ sộ, đó lại là cái không khí máy lạnh mà cậu khó chịu. Lần sau chuẩn bị cho tôi một căn phòng không máy lạnh. Rio, vâng, thư ký 1, anh ta lấy một cuốn sổ ra và ghi chú. Thư ký 2 cũng làm điều tương tự. Hai người không nhớ nổi à, Rio. Đây là cuốn ghi chú chỉ để nghiên cứu cách hoạt động của ngài thôi đó ạ, thư ký 1. Vậy chúc may mắn, Rio, vâng, thư ký, cậu không ngờ người khác lại thắc mắc về cậu nhiều như vậy, nhưng cậu vẫn bơ đi mà sống. Họ vào một thang máy cao cấp, ở trên bảng tầng, có tổng cộng 80 tầng và 3 tầng hầm. Nhưng khi thư ký một quẹt một tấm thẻ, nó mở ra thêm 2 tầng nữa, và anh ta bấm vào tầng số 82. Cửa mở ra, ở đây hoàn toàn trống không? Thư ký một dẫn Rio đến một bức tường, quẹt thẻ và một cầu thang hiện ra. Bí mật trong bí mật à, cậu thấy ấn tượng với cách hoạt động của nhà Hajima, đồng thời cũng ấn tượng với quyền lực và sự quan trọng của mình. Ở trong căn phòng bí mật đó là 4 người đang đợi sẵn. Đó là Hajima Kaito, Hajima Kazuto, Kisami Siri và Kisami Kaiba. Tôi đã dẫn ngài ấy đến rồi thưa ngài Hajima. Thư ký 1, tốt lắm, giờ hai người ra ngoài để bọn ta nói chuyện. Kazuto, vâng, thư ký 1, nói rồi thư ký 1 và 2 bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trong căn phòng chỉ đơn giản có một cái bàn hình tròn lớn, với hai ông chủ tịch ngồi ở hai ghế gần nhau, và hai người con đứng sau lưng họ. Ai cũng thích máy lạnh hết à, cậu vô tư ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với 4 người kia và hỏi. Vậy mời tôi đến đây nói chuyện gì? Rio, trước đó thì ngài có thể cởi bỏ áo choàng được không ạ, Kazuto? Không, Rio, tôi hiểu rồi, vậy chúng ta vào luôn việc chính vì tôi biết ngài không thích vòng vo. Chúng tôi muốn mời ngài chính thức làm lãnh đạo cho thế lực Hajima và Kisami. Chúng tôi là hai trong những thế lực mạnh nhất ở Nhật Bản này. Chúng tôi còn sở hữu quang thánh Kaito và nữ hỏa vương Siri đang trong thời kỳ phát triển. Nếu ngài đồng ý thì chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu mà ngài đưa ra. Nếu không thì chúng tôi vẫn làm theo lệnh ngài, nhưng những thành viên cấp thấp sẽ không biết đến chuyện đó. Kazuto, hai đứa kia mạnh vậy à, phiền. Khi nào cần thì ta gọi. Rio, một lựa chọn khác là chúng tôi sẽ quảng bá tên ngài đến mọi người và lấy tên chúng tôi để chống lưng cho ngài dù ngài làm gì đi nữa. Kaiba, nghe cũng hay, vậy là không ai dám làm phiền ta đúng không? Rio, có thể nói như vậy. Kazuto, được, làm vậy đi. Rio, vậy, ngài muốn lấy một cái danh như thế nào? Kaiba, Hắc Hoàng, Rio, cái đó thì, Kaiba, sao, Rio, chỉ những con người mạnh mới được xưng vương, như Kaito hay Siri chẳng hạn. Chúng rất nổi danh trong thế giới kia đấy ạ, Kaiba. Ý ông là tôi yếu sao? Rio nheo mắt lại và bỏ đi vẻ phờn của mình, có vẻ khinh thường cậu là một chuyện quan trọng cậu cần phải quan tâm. 4 con người kia mặc dù không thể nhìn thấy mắt cậu nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực nặng nề. Không phải do sức mạnh của cậu, nhưng là quyền lực và ý chí. Áp lực đó đè nặng lên 4 người họ, đến tận vài phút sau khi Kazuto lên tiếng. Chúng tôi biết ngài tự tin vì đã thống trị được bọn cá kia. Nhưng chúng cũng chỉ là loại quái yếu nhất thôi. Tôi còn không cảm nhận được mana trong người cậu. Nói cậu mạnh bằng một người có thể tự mình xưng vương thì hơi quá. Kazuto, đánh một trận là biết chứ gì. Rio, nếu ngài tự tin đến thế thì. Kaito, đọ sức với ngài ấy một trận. Kazuto, vâng, Kaito, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người đứng dậy và bước ra ngoài. Rio thấy vậy cũng đi theo. Họ xuống lầu và dừng lại ở căn phòng trống không? Hừ, đánh ở đây không sợ sập à, Rio. Chúng tôi đã lập một kết giới ở đây rồi. Nếu ngài không sử dụng ma thuật cấp trung thì nó không sập được đâu. Kaiba, vậy thì có thể nó sắp sập rồi. Rio, cậu cũng không chắc sức của mình có đến được cấp trung không, nhưng như con rùa gai thì tất nhiên cậu chưa với tới. 4 người nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, quang thánh và nữ hỏa vương chỉ mới đến cuối cấp hạ mà cậu đã cấp trung. Trong đầu họ không hề có khả năng đó, chưa kể họ chưa từng nghe tới cái danh Hắc Hoàng trước đây. Ma thuật bóng tối và hắc ám có quá nhiều điểm yếu, nhất là ánh sáng. Mà ánh sáng thì chiếu hàng ngày, nên hoạt động bị giới hạn quá nhiều. Chẳng ai đi chọn thuần hắc ám mà chơi cả, dù cậu xưng Hắc Hoàng cũng chẳng ai dành với cậu cả, nhưng cậu vẫn cần một sức mạnh nhất định mới được công nhận là một. Vương, các vương bây giờ cũng chỉ mạnh hơn người khác một chút nhưng theo thời gian thì khoảng cách sẽ ngày càng xa. Chưa kể đến giới hạn của một con người được Chúa lập ra để công bằng cho Rio. Cậu đoán giới hạn này là sức mạnh của người đó trong thế giới kia. Vậy những người mạnh sẽ càng mạnh, yếu thì sẽ mãi yếu. và để đột phá giới hạn cậu không biết cần gì, nhưng chẳng phải mạnh thì dễ đột phá hơn à, thôi đánh nào. Rio, cách chương.